Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 2 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm và có giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay đại chúng hoan hỷ mình ngồi lâu một chút, bởi vì chúng ta đang ở trong mùa lễ Dược Sư. Đây là cái truyền thống của tu viện suốt từ ngày thành lập cho đến bây giờ là 20 năm. Mỗi năm chúng ta đều khai đàn Dược Sư, tụng kinh Dược Sư, sấm pháp, tụng Dược Sư sấm pháp trong suốt 49 ngày, tức là kể từ ngày mùng 1 Tết cho đến ngày 19 tháng 2 âm lịch, vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, thì chúng ta mới viên mãn đạo tràng Dược Sư. Thì cái bản kinh mà chúng ta thường dùng là bản Dược Sư Sám Pháp. Đây không phải là bản kinh do Đức Phật nói. Đây là một bản văn sám hối do chư tổ soạn, mà dựa theo cái bản kinh gốc là kinh Dược Sư. Kinh Dược Sư nói cho đủ là kinh nói về bổn nguyện và công đức của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nếu mà nói theo chữ Âm Hán là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh, đã nói cho đủ cái tên kinh. Mà mình nói tắt là kinh Dược Sư. Thì ở trong kinh Dược Sư, cái bản kinh Dược Sư này được Đức Phật giới thiệu cho chư vị Bồ Tát, cho chư vị Thánh Tăng ở tại thành Quảng Nghiêm. Thành Quảng Nghiêm là mình người Hoa dịch. Thành này có tên là thành Tỳ Xá Ly, Vasali, mà người Trung Hoa dịch là Quảng Nghiêm. Cái thành này nó nằm ở giữa của nước thành này nó nằm ở giữa thành Vương Xá và thành Câu Thi Na. Và đặc biệt ở Tỳ Xá Ly này có một tu viện tên là Tu Viện Trùng Cát. Và Tu Viện Trùng Cát này nổi tiếng là nhờ có bà Di Mẫu tên là Mahabasa Ba Đề. Trước khi chúng ta nói theo người Hoa là Kiều Đàm Di Mẫu, đã đến tu viện này để xin Đức Thế Tôn chấp nhận cho người nữ đi tu. Và ở tại tu viện Trùng Cát này còn có kỷ niệm là có một con khỉ chúa và một con voi chúa đã hái trái cây rừng và múc nước lên dâng cúng cho Phật. Thì bây giờ ở tại thành Tỳ Xá Ly, cái nền móng của tu viện Trùng Cát này vẫn còn, và có một cái tháp người ta xây dựng lên để mà tưởng nhớ công đức của ngài A Nan Đà đã vì người nữ mà xin Đức Thế Tôn chấp nhận cho người nữ đi tu. Và ở tại đây còn cây cột trụ của vua A Dục dựng lên, và trên đó có một đầu con sư tử để tượng trưng cho pháp âm của Phật. Ở đây vị nào đọc kinh Dược Sư rồi? Ai đọc kinh Dược Sư rồi? Dạ. Còn phần lớn là chưa, phải không? Đa số là bởi vì quý vị lên tu viện thì quý vị thường tụng cái bản văn sám pháp Dược Sư, và chúng ta thỉnh thoảng mới có tụng kinh Dược Sư thôi. Thì năm nay Phật tử về thỉnh kinh Dược Sư, là mấy năm trước thỉnh kinh Dược Sư hết rồi, cho nên sáng nay định tụng kinh Dược Sư mà xuống coi lại còn có mười mấy cuốn, cho nên mình sẽ tái bản, mình sẽ in lại để mình có dịp mình tụng kinh Dược Sư, để mình hiểu là Phật dạy gì trong kinh Dược Sư. Mà hôm nay đó thì Pháp Hòa giới thiệu tổng quát, chứ chúng ta không có nói chi tiết ở trong kinh. Nhưng mà nó giới thiệu tổng quát, rồi từ từ chúng ta sẽ đi tới những cái bản văn này, để rồi khi chúng ta tụng có những từ, có những chữ trong này chúng ta chưa có được hiểu, hoặc là có những ý chưa hiểu, thì Pháp Hòa mong rằng Pháp Hòa sẽ có cơ hội để chia sẻ với quý vị, rồi chúng ta cùng nhau học hỏi, để rồi khi chúng ta tụng, tâm mình đã phát rồi, bây giờ mình tụng kinh mình cũng đã hiểu rồi, nhưng mà hiểu chưa hết. Bây giờ nếu mà sau khi mình hiểu được nhiều rồi đó, thì tâm mình càng phát hơn. Thì một hôm Đức Phật đi du hóa với các vị Bồ Tát, thì đến nghỉ ở thành Quảng Nghiêm, dưới một cái cây nó tên là cây Nhạc Âm. Mà trong cái bản văn sám pháp Dược Sư này chúng ta được dịch là gì? Cây gì? Cây tiếng nhạc. Bởi vì âm là tiếng, phải không? Tại sao gọi là cây tiếng nhạc? Đúng ra cái cây này nó tên là, cái cây này á, người ta gọi nó là Lạc Âm. Bởi vì ở trên cái cây này á, nó thường thu hút những con chim tên là chim ca lăng tần già. Rồi nếu mà mình ngồi ở dưới gốc cây mà mình nghe tiếng chim mà nó kêu á, là mình thích thú lắm. Nó tạo ra một cái tiếng như một tiếng nhạc, làm cho người nghe sanh cái tâm vui vẻ. Cho nên người ta gọi là Lạc Âm. Lạc là gì? Lạc là vui. Lạc Âm tức là tiếng vui. Có khi người Hoa dịch là cây âm nhạc, nhạc âm. Tức là nó làm cái cây này á, nhạc âm thụ, cây mà làm cho mình ngồi xuống đó mình nghe tiếng chim nó kêu như là một bản nhạc. Cho nên cõi Cực Lạc vậy đó. Bây giờ là mình mà nghe đủ thứ tiếng ở thế gian hết á, tùy theo tiếng mà chúng ta khởi tâm. Ha, nghe tiếng khen cái mình vui mừng, nghe tiếng chê thì mình lại buồn rầu, nghe tiếng gây gỗ mình thích thú. Nói chung là mình vui buồn theo cái tiếng ở trong cái cõi thế gian mình. Nhưng mà cõi Cực Lạc á, là chim mà nó reo đó thì nó phát ra tiếng gì? Ai nhớ? Nó xiển dương những cái tiếng pháp làm cho người nghe hiểu được gì? Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Bây giờ mình đi vô trong chùa đây, mình giống như là những người nhạc âm rồi đó. Mình tụ lại như những con chim ca lăng tần già, để mình reo những cái tiếng hòa nhã. Mà ở trong kinh Di Đà nói sao? Làm cho người nghe sanh cái tâm gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Bây giờ mình vô chùa mình reo mỗi ngày đó, chỉ trừ khi ăn cơm là mình nín rồi nha. Mà thậm chí nín được chừng 10 phút rồi là bắt đầu móng tâm muốn nói rồi đó. Thấy không? Rồi bây giờ mình cứ hòa tấu hoài đó, người ta đợn câu, người đợn câu mà đợn suốt. 7 giờ 15 chuông lắc rồi, còn 5 phút. Mình nghĩ là mình mặc áo chừng 5 phút là xong, cho mình cũng còn chậm trì chậm trật. Mình lên tới trên này rồi. Thấy không? Thành thử ra ở trong kinh Dược Sư diễn tả là cái cây này nó quy tụ một cái giống chim tên là chim ca lăng tần già. Đây là một trong những loài chim ở cõi cực lạc thôi nha. Cõi cực lạc tới mấy chim lận, cộng mạng, phải không, nhớ không? Bạch hạc, khổng tước, anh võ, ca lăng tần già, cộng mạng. Bây giờ con ở cái cây này được tên là Lạc Âm. Đức Phật ngồi dưới gốc cây này nghỉ ngơi, và Đức Phật giới thiệu cảnh giới của Đức Phật Dược Sư. Cảnh giới này trong suốt, và cái bản kinh này không có khinh thường những cái vật mà người ta thường xuất hiện trong thế gian. Thí dụ như cái gì? Thí dụ như là đồ ăn, đồ uống, ăn mặc, đồ dùng, nhà cửa, bà con, bạn bè, sống lâu, giàu có, quan chức, con trai, con gái. Bây giờ thế gian mình cần cái đó hết không? Cần hết, phải không? Cho nên trong kinh Dược Sư đặc biệt là không khinh thị những điều này, mà coi những điều này là cái phương tiện cần có trong kiếp sống con người. Nhưng vì hiểu được cái tâm lý của chúng sanh, còn muốn cái gì? Muốn có nhà cửa, phải không? Muốn giàu sang sung túc, muốn khỏe mạnh không ốm đau, muốn sống lâu, muốn có tiền có của, muốn có chức vị quan quyền. Cho nên Đức Phật Dược Sư hiểu được cái tâm lý đó của chúng sanh, mà Ngài phát nguyện Ngài tu để Ngài làm cái gì? Ngài phương tiện vì những vị này mà giáo hóa. Bởi vì người ta thích, còn thích cái này thì mình sẽ cho người ta, nhưng mà trong cái gì? Trong cái chánh pháp, hướng dẫn họ tu để rồi từ từ họ đi đến cái chỗ là thành Phật. Cho nên quý vị thấy hai cái nó khác á. Người nào muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc á, mà tâm còn thích Ta Bà thì đi về Cực Lạc Tây Phương được không? Không được. Ai muốn đi Tây Phương Cực Lạc là dứt khoát phải chán ngán cảnh Ta Bà. Và người ta mà muốn đi về đó là bắt đầu người ta có gì? Có những cái lời để mà người ta chê cảnh Ta Bà. Cảnh Ta Bà là cảnh gì? Uế độ. Phải không? Cảnh Ta Bà có mấy thứ trượt? Mấy? 5 thứ: kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt và mạng trượt. Trượt là dơ. Cho nên người muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thì không có được thích Ta Bà, tại vì thích Ta Bà thì còn đắm đuối ở đây. Cho nên ta mới nói đó, ái bất trọng, bất sinh Ta Bà. Cái người mà ái luyến mà không có nặng đó nha, không có sanh về đây đâu. Mình là ái luyến nặng lắm mình mới sanh về đây. Ái bất trọng, bất sanh Ta Bà. Niệm bất nhất, bất sanh Tịnh Độ. Mình niệm Phật mà tâm không nhất tâm á, thì khó sanh về Tịnh Độ. Cho nên đối với cảnh giới của Phật A-di-đà thì ngoài miệng nguyện mở ra một cảnh giới để cho những người nào chán ngán cảnh này, giống như bà Vi-đề-hi, giống như là vua Tần Bà Sa-la. Nhưng mà những người còn thích, mà đa số là có bộ thích à, phải không? Cho nên Đức Phật Dược Sư biết. Cho nên bởi cho nên mình mới gọi Ngài là Dược gì? Dược Sư. Dược Sư là ông thầy thuốc, biết chữa bệnh, biết kê toa, và biết chú trọng đến từng cái toa thuốc mà cho. Cho nên mình còn gọi Ngài là Đại Y Vương, ông vua thuốc mà lớn, Đại Y Vương. Ngài biết cho thuốc, bắt mạch kê toa đàng hoàng. Không có phải ai tới rồi viết cũng viết cùng một toa. Cho nên chúng ta tôn xưng Ngài là Dược Sư. Ở trong kinh sách có kể là một câu chuyện. Một hôm, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bảo Ngài Thiện Tài Đồng Tử là nhìn đi coi khắp vũ trụ này, thấy cái gì là thuốc thì hãy đưa cho Ngài xem. Thì Ngài Thiện Tài Đồng Tử nhìn khắp vũ trụ trở lại nói: dạ thưa, cái gì cũng là thuốc hết. À, không có cái gì là thuốc. Không có cái gì là thuốc. Ngài Văn Thù Sư Lợi mới nói: vậy cái gì không phải thuốc thì lấy đưa đây. Thì Ngài mới nói: cũng không có cái gì là không phải thuốc. Như vậy thuốc cũng có mặt ở khắp nơi, mà không phải thuốc nó cũng có mặt. Cái quan trọng là ở cái chỗ nào. Cái quan trọng là mình phải phát sanh tâm không dơ bẩn, tâm không giận dữ tác hại, nghĩa là đối với hết thảy chúng sanh khởi lên cái tâm lợi ích an lạc. Câu này thấy ở đâu? Đọc câu này ở đâu nè? Trong Dược Sư Sấm Pháp đó. Thuốc hay là không thuốc, cái quan trọng là cái tâm mình có dùng thuốc đàng hoàng không. Hay nói một cách khác, cũng cùng một cái bài, một cái giáo pháp mà có người đem cái tâm từ bi không có tác hại chúng sanh thì có thể dùng thuốc đó cứu người. Nhưng mà nếu mà cũng cùng cái thuốc đó mà cái người mà không mang cái tâm gọi là thương yêu, thương xót chúng sanh thì cái thuốc đó trở thành ra cái gì? Độc dược. Thấy không? Cho nên cái quan trọng là mình phải mang được cái tâm thương hết tất cả chúng sanh, tâm không dơ bẩn, tâm không giận dữ, tâm không giận dữ tác hại, nghĩa là đối với hết thảy chúng sanh khởi lên cái tâm lợi ích an lạc. Rồi trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu danh hiệu của Đức Phật này, và trong này có một cái từ là một thời kia Đức Bạc Già Phạm đó. Bạc Già Phạm đó là tiếng Phạn, Bhagavan, người Hoa dịch là Thế Tôn. Thay vì mình gọi là Thế Tôn bằng tiếng Hoa, tiếng Tàu, thì tiếng Phạn là Bhagavan. Cho nên người Hoa, người tụng kinh bên Nguyên Thủy đó, Nam Mô Bhagavato đó, Arahato đó, thấy không? Ara Nam Mô Bhagavan là một vị Thế Tôn, là một trong Thế Tôn này là một cái vị mà có đủ 10 hiệu. Người mà có đủ 10 hiệu, ai có nhớ 10 hiệu không? Là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật. Người có đủ 10 hiệu này thì được gọi là Thế Tôn. Cho nên mình gọi là Bạc Già Phạm. Bạc Già Phạm là mình âm từ cái chữ Bhagavan. Phạn là Bhagavan. Đây mình âm là Bạc Già Phạm, dịch nghĩa là Thế Tôn. Thì Đức Phật mới giới thiệu, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta biết rằng có một Đức Phật ở phía đông. Ngài phát nguyện độ cho chúng sanh qua 12 lời nguyện của Ngài. Bây giờ Pháp Hòa đọc 12 cái lời nguyện này cho đại chúng nghe. Nguyện thứ nhất: nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì bản thân ánh sáng rực rỡ chiếu soi vô số thế giới hệ, thân ấy lại được trang hoàng bằng 32 tướng tốt của bậc đại trượng phu và 80 tướng phụ, lại làm cho mọi người không khác gì với con. Đây là Ngài muốn cầu, Ngài muốn nguyện cái gì? Ngài nguyện cho Ngài cũng như mọi người có được cái chánh báo đẹp. Lưu ly mà, Lưu ly là một cái gì? Một cái viên ngọc trong suốt, cho gọi là lưu ly. Cho cái nguyện của ngài á, nguyện của ngài là có được cái thân tướng đẹp, và mọi người cũng giống như vậy. Nguyện thứ hai, nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì thân như ngọc lưu ly, trong ngoài trong suốt không chút vẩn đục, ánh sáng to lớn và chiếu tỏ xa rộng, công đức đồ sộ lại khéo an trú, những tia sáng rực rỡ dệt nhau như mạng lưới và tráng lệ quá hơn nhật nguyệt. Chúng sanh tối tâm được soi sáng cả, nên tùy ý hướng mà làm mọi sự nghiệp. Những câu này là mình nghe quen lắm, phải không? Bởi vì cái gì sám pháp dược sư là lấy từ đâu? Dựa từ kinh dược sư mà đưa ra, tạo nên một cái phương pháp sám hối. Bởi vì chúng sanh, như cái lời mở đầu, con người dơ bẩn, tội lỗi quá nặng, phải không? Như vậy thì chúng ta phải đem cái thân tâm mà sám hối. Tại vì mình dơ, cho nên phải lấy cái sám hối để giúp cho cái tâm mình đó nó sạch. Sạch để làm gì? Để thân tâm mình bây giờ trông như cái gì? Trông như ngọc lưu ly. Nguyện thứ ba là nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì vận dụng vô lượng trí tuệ và phương tiện, làm cho mọi người cùng được vô tận những vật hưởng dụng, không để cho ai có sự thiếu thốn. Ngài cũng tâm lý mình sợ thiếu thốn lắm, mình sợ thiếu lắm, làm gì cũng thà dư chung cho thiếu, không? Cho nên cái tâm lý đó, cho ngài cũng nguyện. Hồi trưa mình có nói đó, chư Phật chư Bồ Tát á, nương vào đâu mà phát nguyện? Nương vào chúng sanh. Tại vì không có chúng sanh thì các ngài không có khởi nguyện. Mà nương vào chúng sanh thì thấy chúng sanh cần cái gì thì phát nguyện cái nấy. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình nhìn vào những cái đất nước nghèo khổ, mình thấy họ cần gì? Ăn, mặc, nhà cửa, phải không? Cho nên mình mới nguyện là ở quốc độ của mình đây, cố gắng đi làm, dành dụm, mỗi năm gửi về bên đó giúp cho họ có ăn, có mặc, có chỗ ở. Vậy thì nếu mà họ không có những chúng sanh khổ đó, thì nguyện mình đâu mà lập, phải không? Cho nên lập nguyện á là phải nương vào chúng sanh. Cho nên nếu mà nương vào cái chúng sanh đó thì phải phát cái tâm gì? Tâm không dơ bẩn tác hại. Nghĩa là đối với tất cả chúng sanh phải khởi lên cái tâm lợi ích, tâm an lạc, nhổ trừ tất cả nghiệp chướng, viên thành hạnh nguyện. Cho nên mình làm cái gì mà không có dựa vào chúng sanh khổ mà làm đó, thì cái nguyện mình không có vững, tâm mình không có bền. Rồi ví dụ như ai làm gì mình buồn á, cái mình giận cái người làm việc với mình, không làm nữa, mà quên là cái chính là gì, từ hồi đầu là gì, ai mà nguyện? Vì chúng sanh khổ mà nguyện. Có thấy rõ điều này không? Có khi mình bỏ gánh nửa chừng, hỏi ra vì ai? Vì tôi giận cái người đồng nghiệp cộng tác với tôi. Nhưng mà trong khi đó, khi mà nguyện làm là nguyện vì ai mà làm? Vì chúng sanh khổ mà làm. Cho nên mình phải thấy cái đó. Cho nên mình mới chưa có trong suốt được. Mình mới có trong bên ngoài mà chưa trong bên trong. Ở trong nó còn vẫn đục. Vậy cho nên mình phải lấy cái sám pháp dược sư để mà sám hối. Để làm gì? Để giúp cho mình thấy rõ, để cho mình với Phật là một. Cho nên thân của mình với Phật trong ngoài sáng suốt. Mình đừng có sáng bên ngoài không, chưa đủ. Hay là phải sáng bên trong không cũng chưa được, mà phải trong ngoài sáng suốt. Có nghĩa là gì? Xử lý mình phải viên dung. Nghĩa là gì nữa? Chuyện nào ra chuyện đó. Không có vì giận một cái người đồng nghiệp mà bỏ những chúng sanh khổ. Nhưng mà đa số là mình quên cái đó. Lúc lập nguyện thì dữ dội lắm. Thấy người nghèo khổ thì con nguyện sẽ giúp cho người đó hết nghèo hết khổ. Nhưng mà với cái người đồng nghiệp của mình, cái người đồng cộng tác với mình buồn phiền vậy, cái là mình rút lui, mình không làm nữa. Mà rốt cuộc ai lãnh đủ? Những chúng sanh khổ não đó lãnh đủ, còn mình là những người buồn phiền với nhau mà bỏ cuộc. Nguyện thứ tư, nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì những kẻ đi theo tà đạo đều được làm cho ở yên trong đạo giác ngộ. Những người tu theo thanh văn duyên giác đều được xây dựng đại thừa. Ở đây Ngài nói là những người nào mà đi theo lạc đường, lạc lối thì Ngài nguyện đem họ về với chánh pháp. Cái này mình làm được không? Cũng được chứ. Mình nói theo cái khả năng của mình, mình nói theo cái hiểu biết của mình. Còn nếu mình không biết nữa đó, bây giờ dễ lắm, thuốc có sẵn hết rồi. Mình đã từng nghe bao nhiêu thứ thuốc rồi phải không? Bây giờ mình nhìn cái người này bệnh gì, mình nói để tôi về tôi xắt cho anh vài thang thuốc. Cách đây hai hôm mà Pháp Hòa có nói chuyện với một anh Phật tử ở Mỹ. Anh này đạo Cao Đài, mà gần đây thì anh rất là thích nghe những băng giảng của quý thầy, mà anh thích nhất là pháp môn niệm Phật. Thì anh mới nói, thầy biết không, giờ trong nhà con là con nhiều băng lắm, con nghe kỹ rồi con để đó, con nhớ băng nào sao sao đó. Ai tới xin không phải đụng ai con cũng đưa tùm lum tà la đâu. Mấy người nào mà còn mà con biết họ chưa có thuần thục, con đưa những cái băng cần thiết nhất. Thí dụ như là con đưa khuyên người niệm Phật, những cái dĩa khuyên người niệm Phật tại sao phải ăn chay. Và trong đó con có tặng cho họ cái dĩa của thầy, nó là đẹp xấu giàu nghèo. Thì vì sao? Anh này biết sắc thuốc. Cho nên dược sư là ông thầy thuốc giỏi. Mà ông thầy mà thuốc giỏi là không có khinh chê thuốc nào hết, biết ứng dụng thuốc, cho nên gọi là dược sư. Bây giờ mình có phải là dược sư chưa? Phải đó. Mình là dược sư đó. Mình thấy bệnh nhân nhiều lắm, mình muốn sắc thuốc lắm đó, nhưng mà nhiều khi bệnh nhân nói một hai câu mình bực cho chết luôn. Cho nên trong ngoài chưa có sáng suốt, cho nên thân chưa có như ngọc lưu ly được. Đại nguyện thứ năm, nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì vô số người tu hành phạm hạnh trong chánh pháp của con, con làm cho được tất cả được giới thể không thiếu sót, trọn vẹn giới pháp ba loại. Giả sử phá phạm đi nữa, nghe danh hiệu con rồi là phục hồi thanh tịnh, không rơi vào đường dữ. Là ngày nguyện thứ tư, là nguyện thứ năm, là người nào tu hành mà lỡ mà có rơi rụng thì nghe danh con thì được phát tâm. Cái này cũng được. Tại vì mình hay tụng ở trong cái bài phát nguyện mỗi khi mình tụng kinh đó, nhớ không? Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này sanh qua cõi Cực Lạc. Đó là mình nói về cái phẩm kinh. Còn mình nói theo cái nguyện của mình đó. Thí dụ bây giờ mình này nói như thế này, mình sống sao mà người ta nghe tên mình người ta sanh tâm hoan hỷ. Chứ còn mà mình sống sao mà người ta nghe tên thôi đừng nhắc tới tên người đó, tôi sợ lắm. Cái đó là mình thấy nguy hiểm rồi phải không? Cho nên mình làm được. Nguyện thứ năm là mình nguyện sao mà người ta nghe đến tên mình mà người ta sanh tâm hoan hỷ vui vẻ. Mà nếu mà thí dụ như á, mà báo tin nghe, nó ở đây chơi đi, lát có chị ổi chị bưởi gì đó tới, vậy hả, để tôi ở chơi. Còn mà mình mới gì nói ngồi đây nghe chút xíu nữa chị bưởi chị tới, vậy hả, thôi để tôi về trước. Là thấy xong rồi, thấy không? Cho nên cái đó là do, cho nên á, cái kinh này gọi là kinh bổn nguyện công công đức. Bổn nguyện là gì? Bổn nguyện là cái nguyện của mình. Công đức từ đâu mà sanh? Công đức là từ khi mình tu với cái nguyện của mình. Cho nên cái kinh này nè, nói hai phần. Một là nói về bổn nguyện của Phật. Hai là nói về công đức của Phật. Cái công đức của mình á, có được á, là do đâu? Do mình tu cái nguyện của mình. Quý vị hiểu ý không? Bây giờ mình nói ví dụ, bây giờ mình nói là con xin tu hạnh nhẫn nhục. Mình có nguyện không? Nguyện. Bây giờ ai mà tới mà hồi xưa đó mình giận 100%, bây giờ mình biết tu rồi là mình giảm còn 50%. Đó. Như vậy thì người ta hồi xưa người ta ghét mình 100%, bây giờ nhờ mình có nhẫn nhục nhịn nhường, cho nên bây giờ mình được tình thương của người ta 50%. Đó. Người ta thương mình là do công đức nhẫn của mình. Vậy mình nhẫn được bao nhiêu phần trăm thì mình tiếp nhận được tình thương của người ta bao nhiêu phần trăm. Cho nên cái kinh Đức Phật đây 12 cái nguyện này là bổn nguyện, phải không? Rồi tạo được những cái gì đó là do công, công đức. Công đức là do cái công đức mình tu. Rồi giờ con nguyện vô chùa con làm công quả. Con nguyện vô chùa con làm công quả. Nhưng mà đừng có tưởng là công quả chỉ ở bếp, hay là công quả chỉ ở chánh điện, hay là công quả là ngồi vào cái bàn computer đánh những kinh sách. Mục nào cũng là công quả hết. Vì bổ nguyện mà, phải không? Chỗ nào cần thì có mình. Chứ không phải mình nói chỗ nào cần thanh niên có, chỗ nào khó thanh niên dông. Chứ mình nguyện đó. Ứng loại tùy hình. Mình ứng theo cái chỗ nào có mặt mình, phải không? Ứng hiện hết. Tùy duyên ứng hiện cõi trần, phân thân vô số độ dần chúng sanh. Nước từ rưới khắp nhân thiên, mênh mông biển hạnh lời nguyền độ tha. Khắp gần thế, khắp độ trong khắp thế giới gần xa. Cho nên mênh mông biển hạnh là gì? Là biển của hạnh nguyện phổ hiền đó. Hồi sáng mình nói đó. Đại nguyện thứ sáu, nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng, những kẻ thân hình thấp kém, giác quan không đủ, xấu xí u mê, mù điếc câm ngọng, tai quắp chân quẹo, lưng gù phong lát, điên cuồng đủ thứ bệnh khổ, nhưng nghe danh hiệu con rồi, tất cả đều đẹp đẽ, thông minh, giác quan hoàn bị hết mọi bệnh khổ. Ở đây nó có hai ý. Mình đây là cái hạnh nguyện của Phật Dược Sư, do cái quy lực của Ngài, do cái tâm từ bi của Ngài. Ngài nguyện là người nào chỉ cần nghe danh của Ngài là bệnh tật được tiêu trừ. Ở đây mình cũng có những cái bệnh tật na giống vậy. Cho nên mình phải nghe được cái danh hiệu của Phật mà phát khởi cái tâm của mình. Cho nên hằng ngày mà mình không có lo niệm Phật mà đợi tới chết mà có người niệm Phật đó, trường hợp đó hiếm lắm. Biết mình là giờ phút đó mình có đủ phước đức để mình có người ta hộ niệm cho mình không? Rồi lúc đó không ai hộ niệm cho mình hết thì mình sao? U mê mê, không có đường để đi. Tại vì bình thường không có lo niệm Phật. Bình thường không có lo nhớ nghĩ cái gì nó chân, nó chánh, nó thiện, nó mỹ. Mà cứ nhớ nghĩ chuyện tà, chuyện xấu. Cho nên khi đó rồi thì minh biển khổ. Không, bây giờ mình nói ồ, bây giờ sướng lắm, máy niệm Phật làm khắp nơi, tôi mua cái tôi để dành. Lúc đó cho bệnh nằm ngay đơ ra còn nhớ máy để đâu mà đi kiếm cái máy. Và cơ khổ, cục pin nhét vô đó lâu ngày quá không xài, giờ nó hết pin, bật hoài nó không lên. Rồi bây giờ rung kéo ra, nó bật cục pin ra lụm lại bỏ không lọt. Cho nên bây giờ phải lo sạc pin cái đó trước. Còn cái máy là phụ. Nên mình mà có tu đủ công đức thì cho nên ở trong kinh Địa Tạng đó, không đâu phải muốn nghe một danh hiệu của Phật mà dễ đâu. Cho nên phẩm thứ 9 ở trong kinh Địa Tạng mới nói đến cái gì? Xưng danh hiệu chư Phật. Chứ mỗi ngày mình phải xưng danh hiệu chư Phật. Nhớ mình học cái kinh, cái bản văn sám hối hồng danh bủ sám không? Nam mô thiện danh xưng công đức Phật. Ai có công đức gì mình xưng lên hết, mình ca ngợi hết. Hằng ngày mình phải nhớ những cái đốt, cái đẹp đó đó. Để trong khi mà mình sắp sửa, mà mình ra đi đó, thì những cái tốt, cái đẹp nó xuất hiện. Cho nên cái nguyện thứ sáu của Ngài là nguyện khi mà Ngài thành được cái tuệ giác rồi, thì người nào nghe được danh hiệu của Ngài, không? Thì thân hình mà có xấu, có gì đi nữa, thì tự nhiên những cái đó tiêu tan hết. Ở đây là hai cái ý ha, thân bệnh và tâm bệnh. Nhưng mà cái thân bệnh nó có thể. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị nhớ nè, ở trong cái bản văn sám pháp dược sư mà quý vị vừa tụng, cái câu gần cuối nè. Điều này chỉ có các vị Bồ Tát còn hệ thuộc một đời mới có khả năng tin và hiểu đúng như sự thật. Có đúng không? Cái người mà họ chưa có tính tâm kiên cố, thì chưa tin nổi điều này đâu. Chỉ những người Bồ Tát mà sắp còn một đời nữa làm Phật mới tin nổi cái quy lực này. Còn mình bây giờ mình nghe thoáng thoáng chưa có tin nổi, là bởi vì mình luôn luôn mình bắt buộc phải có cái gì chứng minh khoa học. Nhưng mà thật sự nó có những điều nó màu nhiệm mà chúng ta bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn, không thể nói được là bất khả thuyết. Có những cái làm sao nói. Thôi đừng nói chi có những cái màu nhiệm gì. Nội bây giờ mình nói nè, mình khổ, mình muốn nói lên cái khổ của mình, có chữ nghĩa để diễn đạt hết không? Có nói đi nữa, sơ sơ thôi, nó không nói được tận cùng trong trái tim của mình. Vì đó là ngôn ngữ, không có ngôn ngữ để nói. Và chỉ có những người nào đã từng như vậy, hay là nghĩa là thật thự cảm như mình đó, thì tự nhiên không cần nói nữa. Như đó đủ rồi, cảm được rồi. Đại nguyện thứ 7, nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng, những kẻ bị mọi thứ bệnh khổ hành hạ mà không ai cứu giúp, không nơi nương tựa, không có y sĩ, không có dược liệu, không có thân thuộc, không có nhà cửa, nghèo nàn lắm khổ, thì danh hiệu của con một khi qua thính giác của họ là bệnh khổ tan biến, thân tâm an lạc, nhà cửa, thân thuộc và đồ dùng đầy đủ tất cả, cho đến thực hiện tuệ giác vô thượng. Thường thường con người mà nghèo khổ quá mà kêu họ tu cũng khó lắm. Tại vì họ phải lo miếng cơm manh áo. Phải không? Cho nên Phật Dược Sư tâm lý lắm. Muốn cho người ta đi tới cái chỗ gọi là tuệ giác vô thượng thì trước hết phải cho người ta cái gì? Cho tao cơm ăn áo mặc. Phải không? Cho nên trong chùa đó, cái truyền thống của chùa đó là nuôi thân tâm của người Phật tử. Đó. Đây quý vị đây, ngày hôm nay lên chùa đây tu nguyên ngày từ sáng tới giờ đó, được nuôi thân mấy cử rồi? Nuôi thân mấy cử? Thân ba cử rồi. Phải không? Rồi bây giờ là cái giờ mà tụng kinh, giờ nghe pháp là nuôi gì? Nuôi tâm. Có phải không? Cho nên mình hằng ngày mình ăn uống đầy đủ, đó là mình nuôi cái thân của mình. Còn mình nghe giáo pháp, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình tu tập, đó là mình nuôi tâm. Cho nên cái cõi chốn này ta gọi là chốn thảo lư, an cư dưỡng tánh. Bây giờ chỉ còn làm một cái việc là phải dốc một lòng nhập thánh siêu phàm. Vô trong này tu một ngày đấy rồi là sắc tài danh lợi chẳng ham, thị phi phủi sạch, luận đàm mặc ai. Vậy đó mới gọi là đền ơn thí chủ được. Ta cực khổ quá, ta nấu cho mình ăn để mình tu, mà ăn no xong rồi đủ hơi gây đủ sức gây, không? Thành thử ra chùa là cái nơi gọi là gì? Thân cận thiện xứ, viễn ly ác xứ. Chữ tự ta dịch vậy đó. Cái nơi mà chùa chiền mà thờ Phật, thờ Bồ Tát và để người tu mà ở đó là cái nơi để mà thân cận những người lành, để mà xa lìa những cái nẻo dữ. Đại nguyện thứ 9 là nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì làm cho mọi người thoát khỏi mạng lưới của ma vương, cởi mở thắt buộc của ngoại đạo, xa vào rừng rậm ác kiến thì sẽ được dẫn ra, đem đặt vào chánh kiến, và dần dần làm cho họ thực hành, thực tập các hạnh Bồ Tát để thực hiện một cách mau chóng tuệ giác vô thượng. À, người nào mà rơi vào những cái rừng rậm của ác kiến, tức là cái thấy sai đó, hiểu sai, thì Ngài cũng nguyện dẫn ra, rồi dần dần độ cho thoát, được thành Phật, giác ngộ. Đại nguyện thứ 10, nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì những người bị phép vua ghi sổ, xích trói, đánh khảo, giam nhốt, lao ngục, sắp bị hành hình, cộng với vô lượng tai nạn, khổ nhục và bi thảm sầu muộn khác nữa, ngâm nấu bức bách, làm cho cả cơ thể lẫn tâm trí đều chịu thống khổ. Nhưng nghe danh hiệu của con, thì vì năng lực phước đức và quy thần của con mà họ thoát khỏi sự lo sợ, khổ sở. Đại nguyện thứ 11, nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng, những kẻ bị đói khát hành hạ, Vì cầu cái ăn mà làm mọi ác nghiệp, nhưng nghe được danh hiệu của con nhất tâm thọ trì, thì trước hết con làm cho họ được no đủ cơ thể bằng thực phẩm tuyệt diệu, sau đó sẽ đem cái vui cứu cánh của pháp vị mà xây dựng cho họ. Bây giờ người ta đói khổ mà người ta làm cái điều sai quấy, thì mình phải đem cái gì? Trước hết là cho họ ăn no, rồi sau đó cho họ cái pháp vị để thấy được cái điều nào đúng sai mà họ thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên nói tóm lại, không còn một đại nguyện nữa, là đại nguyện 12, là nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng, những kẻ nghèo thiếu y phục, ngày đêm khổ sở vì mũi mồng lạnh nóng, nếu nghe danh hiệu của con mà nhất tâm thọ trì, thì như sở thích của họ, họ được những thứ y phục tuyệt diệu, lại được đồ trang sức bằng vàng ngọc, hoa vòng, hoa hương, âm nhạc hòa tấu, và mọi thứ, mọi kỹ thuật biểu diễn tùy ý họ thích, làm cho họ đầy đủ tất cả. Cái này giống như hồi xưa có một cái bà đó, bà tu cao rồi, bà đạt tới thần thông rồi, bà biết tâm hết của ai sao sao hết. Thì có một thầy đó, thầy ngồi thiền, mà tối nào thầy ngồi thiền thầy cũng khởi một món. Thầy nói trời ơi, lâu quá mấy bà trong chùa không ai cúng cà ri hết trơn. Thầy khởi dậy cái mai sáng bà già này nấu cà ri mang vô cúng. Cái rồi thầy ăn được bữa cà ri, cái thầy hết thèm rồi, cái thầy ngồi thiền bữa khác, cái thầy ngồi nói trời lâu quá không ai cúng chả giò với bún. Thì cái bà này là mai bà làm bún chả giò là bà cúng. Và cái ông chính mà nhờ bà phục vụ vậy đó, mà ông thầy ngồi thiền không có dám khởi tầm bậy. Bởi vì bây giờ may là mình mới khởi cà ri với chả giò. Chứ nếu bữa nào mình thấy trời ơi hồi chiều có cô đi chùa đẹp lắm, thì tiêu rồi. Cho nên nhờ bà già này á, tu đạt thành thử ra hộ trì cho ông thầy, cho thầy nhiếp tâm, đầy nhiếp tâm. Ở đây cũng vậy, cái nguyện thứ 12 là những cái họ thích, mà họ thích những cái kỹ thuật, những cái gì mà mình thấy nó chưa có phải là quá đáng, thì Ngài sẽ cho để làm gì? Để cho họ ở yên tâm, họ đừng có phóng nữa, phải không? Họ không có phóng. Giống như có lần ở chùa mình, mấy chú là thích điện tử lắm, thì Pháp Hòa thấy rằng cũng tốt, là bởi vì học về computer cũng hay, là hiểu biết thêm rồi giúp đỡ cho cái chuyện máy móc. Thì có một chú là thích chụp hình, thì mới người ta mới cúng cho cái máy chụp hình. Thì sau đó rồi chú coi mấy cái catalog, chú thấy có những cái kiểu nó tối tân hơn, tại lúc người ta cho là cái máy tốt, nhưng mà đâu chừng tháng sau nó có cái máy tốt hơn. Thì chú mới chỉ có cái ý như là muốn đổi. Pháp Hòa rầy, Pháp Hòa mới nói là khi mà thầy cho mấy đứa được dùng những cái này á, là vì thầy biết cái nhu cầu, cái đời sống hiện tại chúng ta cần. Nhưng mà các con mà cứ chạy theo nó đó, là mình sẽ chết trước. Là bởi vì sao? Bởi vì cái này là cái mà nó không bao giờ nó dừng. Mà cái tâm mà ham muốn của con người mình á, nó cũng chạy theo đó và nó cũng sẽ không có biết dừng. Thành thử ra có dùng là đủ. Mà nếu mà các con dùng mà không có cái chánh niệm trong khi dùng là nguy hiểm. Bởi vì mình chạy theo nó đó là mình tốn tiền, và mình sẽ tức tối vô cùng, là tại vì có thể là ngày hôm qua mình mua cái này 200 đồng, ngày hôm sau cũng cái đó mà tiệm khác nó sale còn 50, 200. Đó là nói về giá cả nha. Chưa nói là nhiều khi á, nó tăng cái tốt, cái modern của cái đó lên mà giá cả bằng nhau rồi còn tức dữ nữa. Có nhiều khi cũng cái máy chụp hình mà cả đêm không ngủ. Cho đó là nguy hiểm. Cho hôm rồi Pháp Hòa đi China mà nói sinh hoạt Tết đó, thì có mấy em thanh niên nó lên nó hỏi cũng cái vấn đề technology này. Thì Pháp Hòa trả lời mấy đứa nó, Pháp Hòa mới nói như thế này: There's nothing wrong to use the technology, but you should apply the morality along with technology. Không có cái gì sai khi mà mình xài cái đời cái những cái dụng cụ này, điện tử này. Nhưng mà nếu cái vật chất á, nhưng mà nếu mà không có cái đạo đức, không có cái đạo đức mà đi theo đó, thì cái technology, tiếng Việt mình dịch technology là cái gì? Kỹ thuật. À, cái kỹ thuật này nguy hiểm. Cho nên đó, đời sống vật chất cũng vậy, nó phải quân bình. Cho nên ở đây quý vị thấy nè, thấy không? Họ cần những cái vật dụng bình thường thì Ngài hiến tặng, và sau đó hướng dẫn họ ở trong cái pháp vị. Tại vì đầu tiên họ còn thích những cái đó, bây giờ mà bắt họ một lần thì có lẽ chưa được. Giống như các chú tiểu mà mới vô chùa tu vậy, đi tu 7-8 tuổi ở nhà là đồ chơi một nhà, bây giờ vô chùa bắt cất hết đâu được, cho nên Pháp Hòa dẫn cho mang theo. Nhưng mà bây giờ chơi đồ chơi bằng cách nào? Chỉ có cuối tuần mới được chơi thôi, ha, chứ ngày thường là không được. Tức là bây giờ cũng cho chơi nhưng mà hạn chế trở lại, là tu rồi. Vì còn nhỏ, mình chưa có đủ cái nhận thức. Cái lớp lớn, mấy chú lớn là bây giờ là tỳ kheo rồi đó. Hồi đó mới vô là có game hết, mà Pháp Hòa để game trong phòng luôn, mà Pháp Hòa không có cần phải dọn, mà Hòa chỉ nói một câu như thế này: thầy cho mấy đứa chơi game thứ bảy chủ nhật, nhưng mà ngày thường là không được chơi. Mà nếu ngày thường mà chơi mà thầy bắt gặp á, là thầy dẹp hết. Thì một năm sau khi mà dọn dẹp phòng thì tự ý mấy chú lấy cái thùng cất hết game bỏ một kho. Thì Pháp Hòa mới hỏi: ủa sao dọn hết trơn? Mấy chú nói: dạ bây giờ không cảm thấy cần nữa. Là vì sao? Là vì khi mà đủ cái nhận thức, khi mình cho mà mình thấy rằng cái này nó chưa quá đáng thì mình sẽ cho. Nhưng mà rồi thời gian đó tu tập rồi thì cái tu tập, cái niềm an lạc ở trong thâm tâm mình nó trội hơn cái vật chất này rồi, thì cái vật chất này nó chẳng cần thiết nữa. Ví dụ như bây giờ mình ở chùa, thiệt sự là chùa có tivi mà không có cable, mà giờ thì không ai có cần để coi, là tại vì không có thì giờ để coi nữa. Mà giờ ví dụ muốn biết tin tức, đi học mà cần phải điều coi tin tức gì thì bây giờ lên internet chút xíu là cũng có rồi. Rồi sau đó là off internet, tắt hết, không có cần. Nói chung là bây giờ cái mình không có nghĩa là mình là cái người bỏ buông bỏ, gọi là xa lánh thế tục, không. Nhưng mà mình biết cái gì cần thiết để mình dùng, cái gì không cần thiết. Cho nên Đức Phật Dược Sư, Ngài biết được cái tâm nguyện của chúng sanh, còn những cái ham thích Ngài sẽ tùy theo đó. Nhưng mà Ngài biết dùng cái gì? Ngài biết dùng cái giáo pháp nữa. Bởi vì Ngài là một vị đại y vương, cho thuốc xong rồi và phải khuyên bệnh nhân ăn uống như thế nào, để làm gì? Để bệnh đừng tái phát. Dược sư là như vậy. Cho nên tất cả chúng ta là một Đức Phật Dược Sư, để chữa cái bệnh của chính mình và chữa bệnh của những người thân. Mà trước hết mình phải là dược sư của chính mình. Tại vì có đôi khi mình sao? Mình ham muốn mà mình không có biết dừng. Thí dụ như ở trong cái bản sấm pháp dược sư, cái bệnh ham hố hơi thơm và ưa thích đụng chạm, cái tệ bệnh tin theo sự thấy công và ngược, cái bệnh đam mê tủ sắc mà phóng túng vô độ, cái bệnh giàu gặp thầy mà lại cho thuốc không đúng. Thí dụ những cái đó đó. Thì tất cả những cái mà gì đó mình vấp phải đó, tự mình phải là một dược sư điều chỉnh cái thuốc của mình. Chẳng hạn như người ta kêu uống nước mát, uống một ly, nhưng mà mình biết rằng trong cơ thể mình nó cần hơn cái đó, có thể tăng lượng, không có sao. Vì cái tánh dược nó không có phải nặng, mình có thể tăng liều một chút cũng không sao. Và tùy theo cái sức của mình. Giống như quý bác mà uống thuốc nhức mỏi đó, thì trong đó người ta dặn đó là người nào bị cao máu là không được uống tới 15 viên. Thì quý bác vẫn uống, nhưng mà bây giờ hạ liều, uống còn 6 viên. Nó cũng sẽ từ từ nó hết thôi. Tại vì người ta cho cái toa đó là để cho những người không có bệnh cao máu. Nhưng mà ai cao máu thì vẫn dùng thuốc này được, nhưng mà bớt nó lại. Quý vị hiểu không? Nhưng mà khi mình điều chỉnh được như vậy đó, mình cũng là một vị thầy thuốc cho chính con người mình. Nhờ đây thầy thuốc của thân và thầy thuốc của tâm. Cho nên chúng ta gọi Ngài là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Cái ánh sáng mà Ngài có được đó là vì Ngài biết được thuốc. Cho nên mỗi năm mình thắp đèn Dược Sư. Cái đèn là tượng trưng cho trí tuệ. Thì theo cái truyền thống mà người ta tổ chức cái đàn Dược Sư là người ta tổ chức 7 đàn. Và mỗi một đàn như vậy đó là người ta thắp 7 ngọn đèn, người ta để 7 Đức Phật. Nếu mà cái đạo tràng, cái đàn ràng Dược Sư 7 đàn đó, ta kêu là thất đàn Dược Sư Phật. Rồi mỗi một cái đàn ta để 7 tượng Phật, và mỗi một đàn như vậy có 7 người ngồi tụng. Rồi thắp lên như vậy thì chúng ta gọi là Thất Châu Dược Sư Phật. Vì 7 đàn mà 7 vị Phật, 7 lần 7 là 49. Mà tại sao con số 7? Là bởi vì con số 7 là tượng trưng cho con số kiết tường, con số tốt, con số lành mà tất cả tôn giáo đều dùng, không phải chỉ riêng của đạo Phật. Số 7 là tượng trưng cho cái số tốt, kiết tường. Thì hôm nay chúng ta trở về mỗi năm lập đàn Dược Sư, tụng kinh cầu nguyện. Và theo như người đời thì người ta cúng sao giải hạn. Còn chúng ta thì chúng ta tụng Dược Sư. Bởi vì khi mà có thuốc chữa lành bệnh rồi thì sao hạn gì cô nó cũng đều được giải hết. Tại sao hạn mà nó chiếu vô là do có bệnh có nạn. Mà giờ muốn giải cái bệnh nạn là chúng ta giải từ cái gốc, phải không? Sám hối, trị bệnh. Và ngày mai buổi sáng, thay vì chúng ta tụng Lăng Nghiêm Công Phu buổi sáng đó, thì sáng ngày mai chúng ta sẽ đảnh lễ danh hiệu chư Phật chư Bồ Tát trong Dược Sư Sám Pháp. Và sau đó chúng ta sẽ trì chú Dược Sư 108 lần. Để vị nhân cái mùa này cũng là mùa rằm tháng giêng, cũng còn trong mùa Dược Sư, thì chúng ta luôn luôn hướng về Đức Phật Dược Sư để mà dùng cái thuốc chữa bệnh của Ngài, để mà chúng ta dùng áp dụng trong suốt một năm tu hành của mình. Thì thôi, xin chúc đại chúng có một đêm an lành. Và trong những cái ngày sinh hoạt kế tiếp thì chúng ta sẽ tiếp tục nói thêm một chút về những cái bản văn kinh Dược Sư cũng như sám pháp Dược Sư, để chúng ta cùng học hỏi và hiểu rõ những cái nghĩa lý trong này hơn, để rồi khi chúng ta hành trì chúng ta phát khởi cái tâm và có nhiều cái niềm vui trong khi chúng ta lễ sám. A Di Đà Phật. Và xin đại chúng hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa sinh nguyện đền phiền não, xin nguyện đoàn hoa Phật, xin chứng nên. Khi mà trong Pháp hội Dược Sư, Đức Phật giới thiệu Đức Phật Dược Sư và giới thiệu những cái hạnh nguyện của Phật Dược Sư rồi, thì có một vị Bồ Tát trong Pháp hội đứng dậy. Vị Bồ Tát này tên là Cứu Thoát. Cứu thoát cái gì? Cứu thoát những cái tai nạn. Ngài vì chúng hội mà Ngài đưa ra những câu hỏi. Thì trong này có một vị đại sĩ danh hiệu là Cứu Thoát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên phải, gối bên phải quỳ xuống sát đất, cong mình chắp tay lại bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn uy đức cao cả. Cái chữ cong mình đó, có khi người ta dịch là khom lưng. Tại vì thường thường á, khi mà chúng ta cung kính á, thì không thể chắp tay mà ngó người đó rồi xá không. Thường thường trong cái phép cung kính là chúng ta cúi đầu, phải không? Cúi cái mình xuống. Mà không phải ít, mà nó phải thấp xuống một chút để tỏ bày cái sự cung kính của mình đối với bậc thầy. Thì ở đây Bồ Tát Cứu Thoát cũng hành cái lễ cung kính đó, và Ngài cúi một người xuống, hay là Ngài cúi cái đầu sát xuống. Cho nên ở trong này có chỗ dịch là cong mình, có chỗ dịch là khom lưng, cúi mình, vân vân. Ngài mới hỏi rằng, nhìn mọi, có những người bệnh mãi, gầy ốm, ăn uống không được, cổ và môi đều khô nóng, nhìn mọi phía đều đen tối, tướng chết xuất hiện, cha mẹ, anh em, bà con, bạn bè quen biết khóc lóc vây quanh. Nhưng bản thân bệnh nhân thì tuy vẫn nằm chỗ của mình mà lại thấy sứ giả Diêm Vương dẫn thần thức của mình đến trước vị vua chấp pháp này. Trong cái này mình thường biết có những người họ bệnh, họ sắp chết thì họ thấy cái gì? Họ thấy những người thân họ xuất hiện. Không biết ở đây có ai có kinh nghiệm đó chưa? Mà mình mà đi hộ niệm cho những người sắp mất, thường mình sẽ thấy họ nằm đó mà họ nói: ủa, ba về rồi đó hả? Má về rồi đó hả? Muốn dẫn con đi hả? Chút nữa nghe. Thí dụ vậy. Mà họ nói mà không biết ai hết trơn. Như hôm rồi có một cô, cái cổ mẹ cổ bệnh, cổ vô nhà thương. Thì trong khi bà nằm trong nhà thương, bà nói, bà sản mà nói: thôi thôi thôi, tôi không đi đâu, đông quá, đừng có dẫn tôi đi, rồi vân vân. Rồi nếu nguyên thuyên mà cổ nó còn cổ ngồi và cổ lạnh người. Nhưng mà lúc đó cô nhớ cái câu chú Án Ma Ni Bát Di Hồng, cô thuộc con câu đó thôi. Cô ngồi cô trì 2 tiếng đồng hồ sau thì bà bắt đầu bà mới tỉnh lại. Thành tử ra ở đây mới nói rằng những cái người mà tướng chết xuất hiện đó, thì họ thấy những người thân họ tới dẫn họ đi. Thì trong này nói rằng nguyên, tức là nguyên thủy, nguyên gốc, mỗi một người đều có một vị thần cùng sanh. Ở trong kinh Dược Sư đó, có chỗ người ta để nguyên âm là vị thần câu sanh. Quý vị nào đọc kinh Dược Sư là vị thần câu sanh. Chữ câu đây là gì? Câu đây là cùng. Chữ sanh đây là sanh một lúc với mình. Vị thần câu sanh ở đây đó là người ta dịch là vị thần cùng sanh với mình. Theo như cái quan niệm cạn thì người ta nghĩ rằng khi chúng ta sanh ra ngày, tháng, năm, giờ thì có một vị thần cũng sanh cùng lúc đó với mình, luôn luôn đi theo mình. Để làm gì? Ở trong này nói nguyên mọi người đều có một vị thần cùng sanh, tùy việc họ làm tội cũng như phước ghi chép đầy đủ. Bấy và bấy giờ trao cả cho Diêm Vương. Diêm Vương tra hỏi kẻ ấy, tính việc họ làm tùy tội và phước mà xử phán. Như vậy thì theo cái hiểu cạn thì mỗi một con người mình sanh ra thì có một vị thần cùng sanh với mình ghi chép hết những cái việc làm gì của mình, người ta ghi hết. Mà tiếng Việt Nam mình gọi là gì? Hai bên gì? Mình làm gì mà mình nói tôi bảo đảm tôi làm cái điều này đúng, có hai bên dây giác làm chứng á, phải không? Có phải không? Thì Việt Nam mình hay nói là có một cái người nào đó làm chứng cho mình. Tức là theo cái hiểu cạn là có một người ghi sổ bộ. Mà theo dân là nói theo dân gian nữa thì trong nhà mình có ông gì mà ghi chép chuyện gia đình mình, rồi mỗi năm mình tiễn ông lên trên trời để mà ghi đó, ông Táo đó. Đó là theo cái hiểu cạn là hiểu vậy. Nhưng mà cái chữ mà thần câu sanh ở đây á, chúng ta hiểu sâu là ai biết không? Đó là cái tàn thức của mình. Trong 8 thức á, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt na và cái thức cuối cùng là a lại gia. Mà chúng ta gọi là tàn thức. Tàn là gì? Tàn là chứa. Phải không? Cái thức này nó chứa, tiếng Anh nó dịch là the storage consciousness. Storage mà. Giống như mình gọi là địa tạng đó. Có chỗ dịch là earth store. Cái chữ gì mà có chữ storage, có cái chữ store này nè, có nghĩa là chứa. Thì cái chữ mà thần câu sanh ở đây chúng ta hiểu là cái tạng thức của mình. Có phải không? Những cái gì mà chúng ta làm nó nằm ở trong đâu? Nằm trong cái tạng thức của mình hết. Rồi đi khi nào mà sắp mất đó, những cái đó nó mới đi ra như một cuốn phim vậy. Tội phước nó ra đủ hết. Rồi lúc đó hoảng hốt hay là an vui điềm tĩnh, đó là tùy theo cái lúc chúng ta còn sống, chúng ta làm cái gì. Cho nên á, cái thiện, tức là cái tốt hay là cái không tốt, khi chúng ta tạo tác nó không mất đâu hết á. Nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong cái tàng thức mình hết. Rồi khi nào á, khi nào mà có những lúc á, nó đi ra. Thí dụ bây giờ quý vị chưa bao giờ quý vị gặp Pháp Hòa thì quý vị không có khái niệm gì Pháp Hòa hết, nghe nói gì thôi. Nhưng một khi quý vị gặp rồi đó, thì bây giờ cái hình ảnh Pháp Hòa nó có nằm ở trong cái tàng thức quý vị không? Có. Bây giờ đi Đông, đi Tây, đi Nam, đi Bắc gì không cần biết. Mà người ta chỉ cần nhắc ông Pháp Hòa, cái là tự nhiên quý vị, cái tàng thức nó đi ra. Hiểu ý không? Chứ cái tàng thức là cái, nó tiềm ẩn ở bên trái dưới. Rồi cái ý thức của mình đó là, cái tàng thức nó giống như là cái nhà kho. Cái ý thức như là cái phòng khách. Mà hễ mà ai khách vô là mời nó lên, mời nó lên. Đó, bây giờ thí dụ như bây giờ cái bài chú Đại Bi có nằm trong tàng thức mình chưa? Có không? Có. Cho nên bây giờ chỉ cần mà ông thầy bắt Nam Mô Đại Bi là bắt đầu mình hội Thượng Phật Bồ Tát. Vì nó, cái bài kinh nó vô cái tàng thức mình rồi. Phải không? Nhưng mà rồi cũng có những cái xấu nó cũng nằm ở trong cái tàng thức đó. Cho nên mình tu á, là mình biết tưới những cái thức, những cái hạt giống nào nó tốt để cho nó đi lên. Phải không? Còn nếu mà mình không biết á, mình cứ tưới hòa những hạt giống xấu. Cho có nhiều người á, họ hay giận lắm, dễ giận lắm. Tánh dễ giận. Mà cái người dễ giận là gì? Cái hạt giống giận nó nằm ở trong cái tàng thức đó. Và người đó cứ tưới hoài cái hạt giống giận đó. Cho nên họ là người dễ giận, khó nguôi. À, còn mình là người Phật tử, nhờ hằng ngày mình tiếp xúc với gì? Tiếp xúc với kinh điển. Phải không? Tiếp xúc với những cái bài tụng. À, cho nên đó, cái bài kinh đó nó giống như những cái chất nước, nó tưới cái hạt giống tốt. Mà nó không tưới những hạt giống xấu. Mình có hạt giống sợ ma không? Có. Nhưng mà nếu mình cứ coi phim ma, coi truyện ma, nghe kể chuyện ma hoài, thì lâu ngày bắt đầu nó thành ra cái người sợ sợ, sợ ma. Chứ ai mà không có hạt giống sợ? Sợ là một hạt giống, nó nằm ở trong cái tàng thức của mình. Vì sao? Thành ra ai cũng có hạt giống tốt hay xấu, nhưng mà tùy theo. Cho nên chính vì vậy tại sao mỗi ngày mình phải tụng kinh, mình niệm Phật, mình ngồi thiền để làm gì? Để cho mình huân tập và làm cho cái hạt giống tốt ở trong con người mình nó nở lên thành hoa, thành trái, và đừng để cho những cái hạt giống xấu đó nó đi lên. Vì vậy thì quý vị hiểu được cái chỗ thần câu sanh trong Kinh Diệt Sư chưa? Thần câu sanh là cái tàng thức của mình. Hay nói một cách khác, nói theo cái danh từ Duy Thức học là A Lại Gia Thức. Thức A Lại Gia hay là tàng thức, hay là tàng thức gì cũng được, là cái storage, cái chứa. Bây giờ cái, bây giờ mình nói nôm na theo cái computer bây giờ, nó là cái gì? Nó là cái hard drive đó. Nó chứa hết tất cả những hồ sơ trong đó. À, cho nên đó, khi mà đó đó, cái ông thần này mới ghi hết những cái tội phước của mình đầy đủ, rồi đem trình cho ai? Trình cho ai? Cái ông gì? Diêm Vương. À, ông Diêm Vương này á, cái tiếng gốc tên là Yama, có chỗ dịch là Dạ Ma. Thấy không? Rồi người Hoa cũng có thể dịch âm lại là Diêm Vương. Diêm này là gì? Diêm này là cái cõi địa ngục. Vương này là ông vua ở cõi địa ngục. Mà người ta dịch cái chữ mà Diêm Vương là gì? Là Phược. Phược là gì? Phược là cột, là trói mình. Vì vậy thì mỗi khi mình làm cái điều xấu á, là mình gặp Diêm Vương chưa? Gặp rồi, tại vì cái, nó thành ra cái phược nó cột mình. Mà cái người bị cột rồi thì người không thoát. Cho nên nhiều khi mình học một cái giáo pháp, mình học nhưng mà không thoát được cái giáo pháp đó. Cái mục đích của giáo pháp là để cho chúng ta có được cái tự tại, mà rốt cuộc chúng ta vì cái giáo pháp mà chúng ta mất đi cái tự tại, thì chúng ta cũng bị phược như thường. Phược là cột, trói nó cột mình. Cho nên lúc đó trình ông Diêm Vương. Mà trong kinh Địa Tạng nói sao? Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh, soi liền tội căn. Lúc đó tội phước nó rầm bạch như vậy, không có đường mà chối được. À, cho nên đó, Ngài mới nói rằng nguyên mọi người đều có một vị thần cùng sanh, tùy việc họ làm, tội cũng như phước ghi chép đầy đủ. Và bây giờ trao cả cho Diêm Vương. Diêm Vương tra hỏi kẻ ấy, tính việc họ làm, tùy tội và phước mà xử phán. Chính trong lúc này, thân thuộc hay quen biết của bệnh nhân, nếu biết vì họ mà quy y Đức Thế Tôn, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cung thỉnh chư tăng đọc tụng kinh này, đốt cái đèn 7 tầng và treo thần tiếp nói mạng sống. Ở đây cái danh từ trong kinh có chỗ để nguyên câu là gì? Phan tục mạng. Tràng phan tục mạng. Tục là tiếp tục, thấy không? Cái mạng sống, tiếp nối mạng sống, treo cái phan lên. Cái phan là giống như cái cờ vậy đó, cái cờ phướng nó dài vậy đó, treo cái phan nó lên. Thì người đó, mình tiếp nối cái mạng sống. Thì cái phan ở đây là cái phan gì? Cái phan chánh pháp. Mình phải đưa cái phan nó lên, tức là mình đưa cái chánh tính, đưa cái sự biết chữa bệnh bằng cái chánh pháp. Rồi Ngài Cứu Thoát mới hỏi, lúc đó Ngài A Nan mới hỏi vậy chứ, làm cách nào cung kính cúng dường Đức Thế Tôn, dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, phan và đèn, tiếp nối một tục mạng, nên làm cách nào? Bây giờ mình đốt đèn, mình tiếp nối cái phan bằng cách nào? Không phải treo lên là đủ. Thì Ngài Cứu Thoát mới nói là sao? Phải thọ trì bát quan trai giới. Phải vì người này mà ngày đêm sáu thời lễ bái trì tụng. Thọ bát quan trai là mình biết rồi đó. Vì cái pháp bát quan trai là cái pháp của người xuất gia giải thoát. Cái người chưa thoát được là tại vì mình chưa sống theo cái pháp bát quan trai. Mình cứ sống theo cái ngũ dục thế gian là gì? Là chạy theo cái tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Cho nên muốn độ cái ngũ dục này thì chỉ có pháp bát quan trai thôi. Cho nên ông Trư Ngộ Năng á, cả cuộc đời ổng bị cái đó nó lôi phải không? Giờ ổng chỉ tu một pháp thôi, tu tám cái giới thôi. Cho nên ổng chỉ cần tu tám cái giới đó là ông thành chánh quả. Ông thành được cái đi đến Tây Phương được. Cho nên đó, treo cái phan đó có nghĩa là chúng ta phải biết làm những cái việc chánh pháp. Không có theo những cái tà pháp mà phải theo cái chánh pháp. Cho nên thường thường người ta treo một cái gì lên là người ta biểu tượng. Không? Cái biểu tượng cái gì đó. Ở đây mình phải treo cái phan, phải thắp cái đèn. Treo phan là cái phương pháp, cái phương tiện. Cái đèn là trí tuệ. Cái phương tiện, cái gì sự và lý nó phải viên dung. Bây giờ mình nói ví dụ, giờ Phật tử chưa có hiểu gì hết thì họ thường hay tin cúng sao giải hạn. Bây giờ họ về chùa, mình cũng sẽ treo phan lên, tức là sao? Họ nói họ cúng sao, mình cũng cúng sao. Nhưng mà thật sự mình cúng cái gì? Mình cúng Phật dược sư. Như vậy thì mình treo cái phan và mình đốt cái đèn. Treo phan là phương tiện, mà đốt đèn là trí tuệ. Mình biết nương cái người đó, cửu giả hàng thuận, hàng thuận chúng sanh. Nếu họ lên đó nói thầy, tôi muốn cúng sao, tu hành cũng có cúng sao, muốn cúng sao đi chỗ khác cúng. Chưa độ được họ mà mình đã mất họ rồi. Bây giờ họ muốn cúng sao, cúng gì mình cũng nói, được, về đây. Về đây rồi cái thì mình thắp đèn cúng Phật dược sư, và ngày nào họ cũng trì kinh dược sư, phải không? Nhưng mà mình biết treo phan và thắp đèn theo chánh pháp. Một chút xíu nữa nói cái chuyện chính cái thứ hoạnh tử mà mình hay đọc ở trong đó. Nhớ không? Xa vào chính cái chết ngang trái. Thế nào là chính cái chết ngang trái? Chút xíu nữa sắp tới rồi đây. Nhờ ở đây mình nói cái chuyện gọi là treo phan và thắp đèn. Bây giờ Phật tử mình ở nhà mình có treo phan thắp đèn không? Có chứ. Mình không cần lấy cái phan mình treo, mình có thắp đèn, nhưng mà mình biết cái gì? Mình biết tụng kinh, mình biết giải nghiệp theo cái chánh pháp. Thí dụ bây giờ cái nghiệp mà bệnh tật của mình muốn giải bằng cách nào? Mình phải giải bằng cách là mình tụng kinh, mình phóng sanh. Đời trước mình sát sanh nhiều, đời này mình bệnh tật. Bây giờ mình phải đem tiền của mình tạo ra, mình phóng sanh. Mình biết làm theo chánh pháp thì không có hoạn tử. Rồi mình biết tu bát quan trai nữa. Rồi bây giờ mình hiểu được cái chữ gọi là treo đèn, treo phan và thắp đèn rồi, phải không? Đó, bây giờ mình tụng cái dược sư đó. Mình treo cái phan đó, mình ghi một lô tên. Nhưng mà mình có cái gì? Có cái đèn trí tuệ. Đọc cái tên người đó lên, họ cảm thấy mình được cầu an rồi. Không? Và mình về đây tụng trong kinh dược sư dạy phải làm này làm kia, về nhà ít nhiều cũng làm được. Rồi có nhiều vị lên nói năm nay nó con biết cái sao con nặng lắm, Giờ thầy có cách nào thầy giải không? Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ đó, tới cái ngày đó đó, cái ngày mà người ta tin là cúng sao để giải đó, thì Pháp Hòa mới nói là ngày đó ăn chay. Phải ăn chay cái ngày đó, rồi tụng kinh. Thì mình thay gì mình bày cho họ làm những cái chuyện khác. Thì bây giờ mình biết treo phan và thắp, thắp đèn. Thì cái người kia họ đang hữu sự, họ tìm tới mình phải treo phan và thắp đèn. Cho nên không nhất thiết đợi tới cái mùa Tết mới treo phan thắp đèn, mà chúng ta cũng làm cái chuyện treo phan thắp đèn cả năm. Vì mình có học được cái hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền là sao? Cửu giả hằng thuận chúng sanh. Mình phải biết là quán tu cúng dường, phải không? Và cái nữa là mình phải thường tùy Phật, Phật học, thường theo Phật mà học. Và theo Phật học là hiểu cái chánh yếu. Cho hôm trước Pháp Hòa mới đùa với mấy cô làm công quả, và nói nhiều khi Phật nói vậy mà không phải vậy. Cho mình thí dụ như mình nói Phật nói là ai mà niệm Quan Âm vào lửa, lửa không cháy, vậy cái thấy đống lửa nhào vô cái niệm Quan Âm mới cháy rụi, cái nó Phật không linh. Thí dụ vậy, phải không? Cho nên nhiều khi mình học kinh Phật á, tức mình phải hiểu những cái ý nó thâm sâu. Bởi vì á, kinh Phật á, những nhất là những cái pháp đại thừa đó, không? Thì luôn luôn nói hai mặt xử lý. Và ở đây là chúng ta luôn luôn tìm cầu cái nghĩa lý để chúng ta thấy được cái sâu màu của nó. Và chính chúng ta thấy được sâu màu rồi á, thì chúng ta rất là bình an, rất là tự tại, rất là thông dong. Mà ngay cái lúc đó là chúng ta đã cầu an rồi. Và chẳng những vậy, chúng ta đã an mà chúng ta còn có pháp gì? Pháp dược sư để mà đi an người này, an người kia nữa. Chứ không phải làm cho mình an không đâu. Phải vậy không? À. Rồi trong này nói tiếp. Lúc ấy tôn giả A Nan lại hỏi Bồ Tát Cứu Thoát Thiện Nam Tử, tại sao mạng sống đã hết mà có thể làm tăng thêm? Bồ Tát Cứu Thoát nói: Đại Đức, Ngài không nghe Đức Thế Tôn nói có chính sự chết ngang trái hay sao? Vì chính sự chết ngang trái này mà tôi khuyên làm phan và đèn để tiếp nối mạng sống tu các phước đức. Nhờ tu các phước đức mà trọn đời không trải qua một cơn đau đớn hoạn nạn nào cả. Cái chữ quạnh tử là gì? Nói nôm na là chết bất ngờ, bất đắc kỳ tử. Bây giờ chính cái chết ngang trái là gì? Thứ nhất, bệnh không đáng chết nhưng lại chết ngang do thiếu thuốc thang, không người chăm sóc. Khi gặp được thầy cho thuốc lầm thuốc, lại tin hỏa phước của bọn tà ma giết hại loài vật, hiến tế thần linh, gây thêm nghiệp sát, bệnh không đáng chết mà phải qua đời. Đó là cái bệnh gọi là cái chết, chết ngang trái thứ nhất. Thí dụ như giờ ta nói mình một bên đó là mình phải đi tìm thầy chữa bệnh. Mình đã khỏi. Cái bệnh của tôi là tôi có thể tôi ngồi ở chỗ đó, tôi để nhang trên đầu rồi để đèn xung quanh đó, thấy không? Nhang này nó thông hết mấy cái nguyệt, đèn kia nó ấm hết cả thân, cái thông nguyệt rồi ấm thân gì cả hết bệnh, thí dụ vậy. Tới hồi cái thì đuối sức chết. Hoặc là nhiều khi á, mình đi tìm lộn thầy lộn thuốc rồi cũng chết. Cái chết vậy là chết ngang trái, chết không đáng chết. Cái thứ hai, là do bị họa lây từ người thân thuộc, phép vua Tru Lục nên phải chết oan. Giống như một ông quan trong gia đình đó, đi làm gì đó bất hợp pháp hoặc bị vu oan, cái cả nhà bị tru di tam tộc rồi tru di cửu tộc gì đó, rồi cái đó cũng là một hình thức chết oan. Thứ ba là do sống đọa xa, buông lung vô độ, đam mê tủ sắc, chơi bời săn bắn, không biết giữ thân nên phải yếu thọ. Cái này thì đúng quá rồi, không? Mình có thân không biết giữ thân, mình làm những cái chuyện gọi là quá đáng trên thân thể thì nó cũng hao giảm cái tuổi. Thí dụ như Việt Nam mình có ông vua gì? Lê Long Đỉnh phải không? Mà đến nỗi mà bây giờ lên triệu mà lên không nổi nữa, phải nằm mà lên thôi chứ còn ngồi không nổi nữa, cho nên ông mới có cái biệt hiệu gì? Lê Ngọa Triều. Ngọa tức là nằm, triều là đi lên triều mà ngồi không nổi. Thường thường vua là phải lên bệ vệ ngồi trên chính bực ngay vàng phải không? Còn này ông lên không nổi, phải ông nằm dài ra đó, phải khiêng ông lên, thành thử mới có biệt hiệu là Lê Ngọa Triều. Đó, thì đó, chết rồi cuối cùng cũng chết, chết yểu. Đó, chết vậy gọi là chết ngang trái đó. Cho Pháp Hòa hay ví dụ với mấy em nhỏ đó, mấy đứa đi chơi với bạn á, mà không có cẩn thận có ngày bị lây đạn hồi nào không hay. Mình không có làm việc bất hợp pháp, nhưng mà mình leo lên cái xe của cái thằng làm bất hợp pháp, rồi mình chi với nó thường, nó cứ theo dõi mình hoài, lâu ngày mình dính. Lâu ngày mình dính. Rồi á, nhiều khi á, nó bí quá, nó tới nhà mình chơi, nó vô xe mình, nó nhét một hai món đồ gì trong bất hợp pháp trong xe mình kia. Mình là cái người coi như tội, không nghĩa là người không đáng vô tù mà lại ủ tờ. Thấy không? Còn cái người không đáng chết mà lại chết. Cho nên chính vì mình không có gì, không có biết treo phan, thắp đèn, không có đi, không có đi theo cái đi cái phan này, giống như một cái biểu dương, một cái bản đồ vậy đó, không có đi chính. Cái thứ tư là gặp phải hỏa hoạn, chết rụi cả thân. Gần đây là ở bên bên Úc đó, bên Victoria đó, cháy rừng. Và có những người chạy không kịp, leo lên xe chạy, mà rồi lửa nó cũng áp tới, chết rất nhiều người. Rồi ngày hôm qua, phải ngày hôm qua không? Ngày hôm qua, một chiếc máy bay rớt ở New York, rất là tội. 49 người chết hết. Thì những cái chết như vậy chúng ta gọi là chết ngang trái, chết bất ngờ, đâu có ai ngờ. Thí dụ như mình bệnh mà nằm tháng này tháng kia thì coi như là có gì, có ngày giờ mình sẽ dự trù cái chết, nhưng mà có những cái nó đùng cái nó chết. Ở đây không phải là chê, nhưng mà nói ra cho mình biết cái gì được liệt kê gọi là chết ngang trái. Thứ năm, đó là chết chìm ở sông biển hồ do không biết bơi hoặc bị kiệt sức. Cái này là Pháp Hòa dính rồi đó, Pháp Hòa không biết bơi. Ở quê mà không biết bơi. Cho nên hồi nhỏ đó ham đi tắm tắm sông lắm, mà không biết bơi, cho nên bà già bà sợ mình chết chết lắm, vì không biết bơi mà. Mà đâu phải là bơi hồ nhỏ đâu, ở Việt Nam Cần Thơ nó có cái bãi cát, thứ bảy là rủ nguyên một đám đi ra ngoài đó bơi, mà mỗi lần về là bị đòn. Tại đó về sắp tới nhà là bao nhiêu quần Pháp Hòa mặc vô hết. Rồi bà bị mẹ bà Pháp Hòa đi làm giao nhà cho bà gì bà giữ. Bà nói mày mà đi tắm mày chết thôi là tao sanh không kịp tao đền. Mà cứ đi tuần nào cũng đi, mà tao nói bà quất từ ở đầu đường bà quất vô, mà tuần nào cũng đi. À. Rồi cũng mình chắc có lẽ mình cũng có tu thành tự đi hoài mà không rớt vô cái nạn thứ tư. Nạn thứ năm, nạn thứ sáu là gì? Là bị thú dữ xé xác ăn thịt. Cái này thỉnh thoảng nó có. Đi vô rừng. Hôm cách đây mấy năm, ở bên Mỹ, có một trên núi có một con sư tử. Rồi nó vồ, nó xé một cái người, họ chạy xe đạp mà chạy bộ trên mấy cái triền núi đó. Thì họ đâu có biết là núi có sư tử. Thì đùng một cái con sư tử nó xuất hiện và nó xé cái người đó. Và trong quý thầy Pháp Hòa quen có một thầy gặp con sư tử đó ở trên núi. Mà cũng may cho thầy bữa đó nó no. Thầy mới kể cái bữa đó thầy đi thiền hành. Thì thầy đang đi vậy thì đằng kia ở trên cái bể đá đó, một con sư tử khổng lồ. Nó ngồi nó trưng thấy vậy nè. Trời đất ơi, lúc đó là thầy chân cẳng gì nó quýu hết trơn rồi. Bình thường là đi thiền hành là đi chậm phải không? Mà lúc đó thầy không còn đi được nữa. Nhưng mà lúc đó thầy khôn. Thầy quay lại mà thầy không dám chạy nha. Thầy đi từng bước như con sư tử vậy đó. Bị sư tử nó đi chậm lắm. Thầy đi từ từ. Thầy về thầy nói trời ơi tôi hú vía chứ không thôi tôi tưởng là tôi rớt vô cái nạn thứ sáu. Cái nạn thứ bảy là té núi rớt hầm, thân thể nát tan, vô cùng đau đớn. Cái nạn thứ 8 là do thuốc độc, thư ém trù ẻo. Thứ 9 là lâm cảnh đói khát, khốn khổ mà chết. Có nhiều khi mình rơi vào một cái quốc gia, một cái chỗ mà chiến tranh, không có ăn. Mà quý vị biết là Việt Nam mình cũng đã có những cái nạn đói mà chết, có phải không? Cho nên mình mới, mà những người chết như vậy là họ oan ức lắm, vì họ biết rằng họ không đáng chết mà họ chết. Thì tất cả những cái này chúng ta gọi là những cái chết oan trái. Nó trái ngược đi những cái bình thường mà nó oan ức. Cho nên những người này họ không có siêu, họ khó siêu. Cho nên mỗi thời kinh của chúng ta đều rải cái tâm từ đó cho những người nào chết oan, chết ức. Mà nhất là đến cái mùa chúng ta cúng thí thực cô hồn đó, vào những cái dịp lễ lớn, thì luôn luôn triệu thỉnh những người này về để chúng ta cúng tế cho họ, hầu mong họ ăn no bằng cái cam lồ pháp thực. Và đồng thời họ cũng được nghe pháp, họ giải mở đi những cái nghiệp lực của họ, để họ gì? Họ thọ hưởng cam lồ pháp vị mà họ giải thoát. Cho khi mình cúng cô hồn, mình triệu họ là về đây thọ hưởng cam lồ pháp thực, cam lồ pháp vị. Cam lồ pháp thực tức là những thức ăn thanh tịnh do cái lòng thương của mình mà tạo ra. Và mình đã làm bằng tất cả tâm lòng của mình, chuyển cái năng lượng thức ăn này đến cho họ, đó là cam lồ pháp thực. Rồi mình tụng kinh, mình khởi mở tâm tư của họ, đó là cam lồ pháp, cam lồ pháp vị. Khi mình cúng của hồn, mình triệu họ về đây, họ hưởng, họ về đây thọ hưởng cam lồ pháp thực, cam lồ pháp vị. Cho nên mình mới có câu đó: thần chú gia trì tịnh pháp thực, phổ thí hà sa chúng Phật tử, nguyện giai bảo mãn xả sang tham, tốc thoát u minh sanh tịnh độ. Bây giờ nè, quy y tam bảo phát bồ đề, cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, công đức vô biên tận vị lai, nhất thiết Phật tử đồng pháp thực. Rồi thần chú gia trì pháp thí thực, rồi thần chú gia trì cam lồ thủy. Tức là mình gia trì những cái thức ăn này như là những cái chất cam lồ, những cái chất thanh lương, những chất thuốc để giúp cho họ. Cho nên mình có một cái người bệnh đó, mà mình chăm sóc đó, khi mình lấy thuốc cho họ uống đó, thì mình đưa cái năng lượng tiêu trừ cái bệnh tật, an lành của mình đến cho họ bằng cách là chúng ta niệm Phật Dược Sư. Hay như chúng ta cầm 3 viên thuốc lên, thí dụ vậy: Nam Mô Tiêu Ta Diên Thọ Dược Sư Phật, niệm 3 lần. Rồi mình thầm cầu nguyện cho người này uống thuốc và được hết bệnh. Thay vì mình, tại sao một cái năng lượng niệm lành mình không khởi lên đi? Quý hiểu ý không? Khởi cái niệm lành cho người đó uống thuốc. Dù mình biết rằng cuộc đời này nó vô thường, nó có sống có chết, nhưng trong khi chúng ta chữa cho một người bệnh, chúng ta cứ đem hết cái lòng thành của mình để mà chuyển cái năng lượng bình an đến cho người đó, được chừng nào hay chừng đấy. Thay vì mình làm ngơ ra, mình không có làm gì hết, thì bây giờ mình chuyển cái năng lượng bình an đến cho người đó. Ngay cả chúng ta cầm một cái băng thuyết pháp lên chúng ta đưa, chúng ta cũng phải nói như vậy: nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Cho nên khi mà mình nói Phật Pháp, mình truyền bá Phật Pháp, mà mình truyền bằng cả cái tâm thành của mình, là quý vị sẽ thấy nó có kết quả khác. Còn mình chuyển bằng cái danh, cái lợi, cái phô trương, cái khoe khoang, thì mình sẽ thấy nó có kết quả khác. Nhân như thế nào thì cái quả nó như vậy. Mình nhân tâm thanh tịnh thì quả nó sẽ thanh tịnh, vì người nghe sẽ nghe bằng tai thanh tịnh, tiếp nhận bằng cái tâm thanh tịnh, và thực hành bằng cái hành động thanh tịnh. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên á, ở đây á, chính cái chết ngang trái là nói thôi, chứ thật ra nó còn nhiều thứ oan trái khác nữa. Nhưng mà căn bản liệt kê ra để cho chúng ta thấy rằng những cái oan trái là những cái gì chúng ta không bao giờ chúng ta muốn. Phải không? Nhưng vì sao? Nhưng vì chúng ta không có biết được cái phương pháp giải trừ. Chúng ta đi theo những cái điều không chính đáng để nó tạo ra những cái oan trái. Thí dụ như lẽ ra mình có một gia đình hạnh phúc chứ, mình có tiền mình mua sắm nhà cửa chứ, con cái mình bây giờ nó ăn nên làm ra chứ. Nhưng mà bởi vì mình không có biết đi theo con đường, mình không có biết treo cái phan, không biết thắp cái đèn, cho nên mình đã cá độ, mình đã chơi những cái cờ bạc để cho gia đình tan nát hết. Nhất thiết duy tâm tạo mà. Mình tạo cái nhân này thì cái quả nó phải như vậy thôi. Đó, nói ra thì không phải là để chê hay là để ấy, nhưng mà để chỉ cho rõ, nói cho rõ để chúng ta hiểu. Vì mà nói bằng cái gì? Nói bằng cả cái tình thương. Cho nên Đức Phật nói ra là vì tình thương mà nói. Bởi vì Ngài biết chúng sanh ở đời ngang ngược, cứng cỏi, khó khai hóa. Nhưng mà Ngài vẫn dùng hết cái khả năng của Ngài để mà nói. Cho nên trong Kinh Dược Sư nói làm sao? Chỉ có những người nào có khả năng tin và hiểu, chỉ còn một đời nữa, gọi là nhất sanh vô xứ, mới tin và hiểu đúng như Phật dạy. Còn những người bình thường làm sao nghe nổi, làm sao hiểu nổi và làm sao tin nổi. Rồi ở đây, phần cuối kinh đó, thì lại có 12 vị dược xoa. Nhớ không? 12 vị đại tướng dược xoa tình nguyện đứng ra làm cái người hộ trì. Thì cái chữ dược xoa đó, có khi có chỗ âm là dạ xoa. Thì các vị dạ xoa này là những người nào? Những vị này là những người có cái sức phi thường. Họ luôn luôn họ hộ trì cho những người biết đi về chánh pháp. Thường thường mình hay rủa, mình nói dạ xoa la sát rồi vậy đó. Nhưng mà không, dạ xoa đây là một bộ trong 8 bộ mà nguyện ủng hộ Phật pháp. Mình học cái bài học gọi là Thiên A Tu La Dạ Xoa Đẳng đó. Thì Thiên A Tu La Dạ Xoa, thì Dạ Xoa là đứng hàng thứ 3 trong 8 bộ, trong 8 bộ để mà hộ trì những người làm lành. Cho nên mỗi lần mình tụng kinh, mình đều mời các vị về để nghe kinh và ủng hộ cho những người trì kinh và cũng làm theo lời Phật dạy. Thì ở đây quý vị thấy 12 vị dược xoa này nó rất tương đương với 12 lời nguyện của Phật Dược Sư. Đức Phật Dược Sư phát ra 12 lời nguyện, cho nên ở đây có 12 vị đại tướng. Như vậy chứng tỏ là mỗi một lời nguyện thì sẽ có một vị dược xoa theo hộ trì. Hay nói một cách khác, một cái tâm nguyện, một cái nhân lành mà khởi lên thì sao? Nó sẽ có những cái duyên lành để trợ cho mình. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta không chánh niệm, chúng ta khởi một niệm xấu thì cũng có những ác ma nó phù hợp với cái niệm xấu đó, nó hộ trì cho cái tâm ma mình nó phát triển. Quý vị có hiểu ý được cái chỗ này không? Cho nên nguyện của mình lành thì sẽ có quý nhân lành mà phò trợ, còn niệm mình xấu thì cũng có ác ma. Bởi vì đời này, trong cuộc sống này, phải không, người thiện cái ác đều có mặt. Thí dụ thôi, giờ mình mua đi tím một cái người mà họ muốn nói chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện hay, chuyện dở của người khác. Có người để mình nói mấy chuyện này không? Có chứ. Rồi giờ mình muốn ghi một người bạn để mà đàm luận Phật pháp, nói chuyện tu hành, có không? Cũng có chứ. Cho nên ác tri thức cũng có, mà thiện tri thức cũng có, phải không? Rồi bây giờ mình thấy trong một cái xã hội này, chùa, nhà thờ, thánh đường, giáo đường có không? Có. Quán bar, quán nhậu, casino có không? Có. Mà nếu mà chúng ta không có treo phan thắp đèn thì chúng ta đi vô những cái đèn chớp chớp chớp, nó hiện cái chữ casino lên miết thôi. Nó cứ gọi mình, nó vô đây, chớp chớp, nó kêu vô đây, thấy không? À, cứ chụp hốt bởi cái đèn nó cứ chớp chớp, nó kêu chụp hốt. Mình cứ nghe theo nó. Cho nên mỗi một cái 12, một cái nguyện nào mình khởi thì có quý nhân mà phò trợ. Cho nên đừng có lo. Chỉ cần mình khởi tâm lành thì sẽ có những vị thiện thần họ hộ vệ cho mình. Còn cái chuyện những cái ma quái bên về đường họ muốn rình rập kéo lôi mình, không có đủ khả năng đâu. Không đủ khả năng. Bởi tâm mình lành, mình khởi niệm lành, mình làm thì không có gì hết. Cho nên cái chỗ là chúng ta biết đem cái lòng từ bi của chúng ta để mong mang cái pháp dược đến cho người hay không. Nếu có điều đó, đừng có sợ chông gai. Bởi vì sao? Bởi vì bên cạnh mình luôn luôn có những vị thần. Hồi nãy đó, sống thì có thần câu sanh, phải không? Mà phát nguyện tu hành thì có dược xoa hổ vệ, thì lo gì cái chuyện sống được như vậy là thiện sanh. Mình học kinh thiện sanh rồi gì? Thiện sanh là người sống tốt. Mà hễ có thiện sanh thì có thiện chung. Thiện chung là gì? Thiện chung tức là ngày cùng, ngày cuối. Nói một cách khác, chết tốt. Mình khởi tâm lành, cho nên mình làm cái gì cũng vậy. Mình làm bằng cái tâm lành. Dù cho người ta có chống phá, người ta có làm gì đi nữa, rồi rốt cuộc cái đường đi của mình nó sẽ đến. Cho nên người Anh họ có một cái câu rất là hay: đừng có sợ anh không tới được chỗ đó, cái quan trọng là anh đang đi. Vì mình đang đi thì lo gì không tới, phải không? Đừng có sợ anh không tới, cái quan trọng là anh biết anh vẫn đang đi. Như ngày hôm nay Pháp Hòa đi thiền hành với quý vị Tây Phương, và nói quý vị đừng có đặt cái destination, cái gọi là cái đích tới. Bởi vì làm gì làm quý vị cũng ở trong đây cả ngày. Mà ở một ngày rồi thì đặt chi cái chuyện tới với không tới. Đi cứ mà đi. Cho nên có một cái câu là nói gì? Đi để mà đi. Thấy không? Cứ đi thông dong, đi tự tại. Thì mình thấy khi mình học cái kinh, mình học kinh Dược Sư rồi thì mình thấy con nó rất là hay. Là vì biết chúng sanh còn những cái đời sống như vậy, cho nên Đức Phật cũng phương tiện, phải không? Treo cái phan, thắp cái đèn, đưa mình đi vào cái cõi sống có chánh pháp. Người sống có chánh pháp thì lo gì cũng có thiện chúng. Trên cuối cùng bài kinh có 12 vị đại tướng bước ra nhận lãnh trách nhiệm. Con sẽ hộ vệ cho Đức Phật Dược Sư hoàn thành tâm nguyện của Ngài. À. Các vị này nói: chúng con bây giờ nhờ quy lực của Ngài mà nghe được danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, không còn nỗi sợ hãi về ác đạo nữa. Chúng con đốc xúc nhau, cùng nhau nhất tâm suốt đời quy y Phật Pháp Tăng, thệ nguyện gánh vác hết thảy chúng sanh, tạo cho họ cái lợi chân thật, cái vui lợi ích, tùy thôn làng, thị thành, thủ đô và trong rừng thanh vắng của bất cứ xứ nào mà hoặc có kinh này lưu hành, hoặc có kẻ trì niệm danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cung kính cúng dường Ngài, thì chúng con và tùy thuộc của chúng con hộ vệ người ấy, làm cho họ thoát mọi khổ nạn, mọi ước nguyện đều thỏa mãn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn tán dương các vị đại tướng Dược Xoa rằng: lầm thay các tướng đại dạ xoa, lầm thay các người nghĩ báo ân đức của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì thường nên như vậy mà lợi ích an lạc hết thảy chúng sanh. Cứ như vậy mà làm, phải không? Như pháp tu hành, như thị, như pháp tu hành. Cho nên khi mà mình, thí dụ Đức Phật mà phát ra bao nhiêu lời nguyện, bây giờ mình nói ví dụ đi, thí dụ như bây giờ trong một cái xã hội của mình có nhiều cơ quan từ thiện không? Có, phải không? Có những chỗ từ thiện là mở ra chuyên môn chữa trị những người mù. Có những người chuyên môn tìm hiểu về bệnh ung thư. Có nhiều người chuyên môn về bệnh phong cùi lở lét. Đủ thứ cơ quan hết. Mà cơ quan nào cũng có người support hết. Thậm chí nó rất là thương những đứa nhỏ thích chơi hockey. Tạo ra một cái chỗ từ thiện là tạo điều kiện cho những trẻ em thích chơi thể thao. Quý vị thấy không? Và bất cứ cơ quan nào cũng đều có người ủng hộ hết. Tí vậy thôi. Tâm nguyện của mình khởi lên cái gì thì cũng sẽ có những quý nhân phò trợ. Nhưng nhớ là mình phải treo phan, mình phải thắp đèn. Phải không? Từ đâu mà có chuyện treo phan thắp đèn? Vì mình biết mình muốn tiếp nối mạng sống. Tức là mình muốn duy trì được cái sự sống. Sống đây có nghĩa là sống ngàn tuổi. Ông Bành Tổ sống có 800 mà. Mình giờ hơn Bành Tổ 200, sống ngàn. Sống đó cũng có ngày chết. Cái tiếp nối ở đây là mình phải tiếp nối như thế nào khi mình đi rồi mà người ta vẫn tiếp nối. Giống như mình đó, ví dụ như mỗi năm mình nhớ ngày cúng tổ tiên ông bà, mình cúng giỗ. Đâu phải mình cúng mà mình gọi là ông bà về ăn đâu, nhưng mà ít ra mình dạy lại cho con cháu mình biết cái gì, biết cái ngày đó là ngày kỷ niệm ông bà đã mất. Cho nên mình phone, mình nói hôm nay là giỗ ba, các con đi làm về nhớ ghé thắp một cây hương. Dù mình làm hết tất cả, nhưng mà cái quan trọng là làm sao nhắc nhở được con cháu. Tùy theo cái khả năng, hoàn cảnh của mỗi gia đình mà chúng ta làm sao. Cho nên trong này không, ai có tiền của làm linh đình, thắp 49 ngọn đèn lớn như bánh xe, ánh sáng không tắt. Nhưng việc ấy chỉ vua quan cư sĩ đại gia nhiều tiền lắm của kho bồ tràn đầy mới làm nổi. Còn người kém sức, lòng dẫu ưng muốn mà không có khả năng làm cho trang nghiêm đúng cách, thì phải nương vào kinh này sao? Chỉ cần quét dọn, phải không? Sửa dọn hương hoa, tùy sức liệu bị mà cúng dường, phải không? Thỉnh những người thiện niệm rưới quét sửa dọn, thỉnh mời những người thiện niệm về tụng kính, cũng được vậy. Có phải không nè? Cho nên cái hoa không phải là tùy cái tâm của mình phát khởi, mà cái quan trọng là chúng ta biết cái gì? Chúng ta biết mang cái pháp dược đến chữa cho người. Thí dụ như mình nói, mình nghe cái người đó tiểu đường, mình đi về Việt Nam, mình bưng một bịch lá ổi khô qua mình cho. Bị vì cái lá ổi khô mà cái người mới phát bệnh tiểu đường đó trị hay lắm. Lại chỉ cần hốt nắm lá ổi khô bỏ vô cái bình nước, nấu nước sôi rồi châm uống như nước lạnh bình thường, rồi từ từ cái bệnh tiểu đường nó cũng giảm. Bây giờ mình không có khả năng cho người ta thuốc gì đặc biệt, nhưng mà ăn bịch lá ổi mình làm được. Không? Thì từ cái tâm niệm lành của mình mà, phải không? Mà dù người đó không uống đi nữa, nhưng mà cái niệm lành mình cũng đã khởi rồi, thì người đó cũng sẽ tiếp nhận được cái gì? Cái tâm lành của mình. Có phải không? Cho nên á, mỗi chúng ta đều có khả năng làm một vị Phật dược sư hết. Và mỗi chúng ta là mỗi một ông đại tướng dược so hết. Phát nguyện gì thì có dược so ra ủng hộ. Thí dụ như giờ có người thì cả đời không làm gì hết, chỉ đi làm việc từ thiện thôi. Tu là đa hạnh mà, mỗi người một hạnh. Có người thì không có làm gì hết, tụng kinh Pháp Hoa. Thì Pháp Hoa biết thầy có kể là có một vị thầy ở Việt Nam, đi đâu cũng ôm cuốn kinh Pháp Hoa. Tới chùa ha, lễ Phật, lễ thầy trụ trì xong, lát bạch thầy, giờ chúng ở trong chùa không có thời khóa, xin thầy cho con lên tụng thời kinh Pháp Hoa. Thầy mô Phật cái ông lên tụng thầy. Đi đâu ông cũng xách cuốn kinh Pháp Hoa, mỗi người một hạnh. Thấy không? Cho nên nghĩa là khi mà chúng ta hiểu được cái chỗ đó rồi, vạn hạnh đồng quy bát nhã môn. Một hạt bụi không nhiễm, nhất trần bất nhiễm bồ đề thọ. Một hạt bụi mà mình cũng không nhiễm thì đó là giác ngộ bồ đề rồi. Không? Còn nếu mình muốn nói tới cái bát nhã trí tuệ không? Chỉ cần là một việc thiện nhỏ thôi, nó cũng đã quy về cái bát nhã đó rồi. Huống chi vạn thiện đồng quy. Vạn thiện là hàng chục, hàng mươi ngàn cái điều thiện, nó cũng quy về đó hết. Cho nên là sông, là rạch, là ngồi, là ao, là suối gì cũng cần biết. Nhưng mà đổ về biển thì nó cũng chỉ một vị mặn mà thôi. Mình nắm được cái nghĩa lý đó rồi thì đổ về chỗ cũng một cái vị gì? Vị giải thoát mà thôi. Cho nên một niệm lành mà khởi, phải không? Một chánh, một niệm lành mà khởi thì làm rạng ngời mặt đất. Cho nên cái bài kệ mà mình tắt đèn, mở đèn đó. Thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Mình mà thất niệm là bóng đêm, mình có chánh niệm là ánh sáng. Mà hỏi mỗi lần mình hành xử, mình nói năng có chánh niệm là thế gian nó tỏ rạng. Chứ có gì đâu. Ngày hôm qua kia có một chị lên buồn, nói vợ chồng con cứ lục đục hoài. Hỏi sao vậy? Ổng nóng, ổng la cái con nóng con la lại. thì là cái chuyện đương nhiên thôi. Pháp Hòa mới nói bây giờ á, mình đã hiểu mình cứ lục đục hoài, thì bây giờ ổng nóng, ổng là lửa, thì thôi bây giờ mình biết đi chùa rồi, mình tập mình là Quan Âm đi, mình đừng có làm Quan Công nữa. Ổng là Quan Công thì mình là Quan Âm. Ổng là lửa thì mình là nước, chứ còn ổng là lửa mình là xăng nữa là tiêu rồi. Biết hết á, biết thấy ổng nóng ổng la, còn nóng còn la lại. Biết nói vậy mà cũng tỉnh queo vậy. Thấy không? Cho nên mình có cái bình thuốc, dược thuốc trong tay hết. Cho nên Đức Phật Dược Sư thỉnh thoảng người ta họa cái hình ngài. Tay cầm bình thuốc, tay này bắt ấn vô ý. Ấn vô ý là gì? Ấn không còn sợ hãi. Vì sao? Vì có bình thuốc trong tay rồi, ta không còn sợ bệnh. Giống như nhà mình đó, mà có củ gừng, có trái chanh trong nhà rồi, thì lỡ cảm mạo ban đêm chút chút, không có lo. Mình mà có giáo pháp trong người mình rồi, không có lo. Mình mà có kinh kệ nó thấm trong xương trong thịt mình rồi, lúc nào mình cũng có hành xử được hết. Lúc nào mình cũng có phương pháp để giải hết. Thôi hôm nay mình tóm lược cái bản kinh Dược Sư, vì mình không có nói từng câu trong này, nhưng mà những cái điểm yếu chính trong này thì Hòa mang ra để cùng chia sẻ với đại chúng, để khi mà vị nào có cơ hội tụng kinh Dược Sư thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái nghĩa lý thâm diệu ở trong này. Còn cái bản văn mà chúng ta thường tụng ở tu viện mình đó, đó là Sám Pháp Dược Sư. Mà Sám Pháp á, là do chư tổ soạn. Còn kinh Dược Sư là do Đức Phật thuyết. Và cái Sám Pháp này là dựa theo cái kinh Dược Sư này mà chế tác ra, và để hành trì cái phương pháp sám hối. Quý hiểu ý ha, để mà hành trì phương pháp sám hối. Thì chúng ta có sám hối thì chúng ta mới tiếp. Sám hối giống như mình xong, giống như mình cạo gió cho nó ra hết cái mồ hôi hạn rồi, thì chừng đó chúng ta tiếp nhận thuốc vô trong người. Quý hiểu ý không? Cho nên ta nói sám hối là giống như là mình xong vậy, cho nó xuất mồ hôi hạn ra, rồi sau đó mình tiếp nhận những cái thứ thuốc. Ở đây cũng vậy, khi nghiệp chướng mình đã tiêu trừ hết rồi, thấy không? Hoặc là chưa hết, nhưng mà ít ra mỗi ngày nó mỏi, bắt đầu nó bớt dần, thì chúng ta tiếp nhận giáo pháp một cách dễ dàng. Còn cái người mà nghiệp này chưa hết thì tới nghiệp kia thì làm cho họ bù đầu bù cổ, thì giờ thầy có thương quá, thầy kêu lời thầy thuyết mỗi ngày họ cũng chẳng nghe vô. Khi mà tâm nó có lắng xuống phần nào thì giáo pháp nó mới có thể vô được. Nãy cô Trúc Kim nói gì? Cái câu này Pháp Hòa nói tuần trước rồi. Bạc già Phạm á, âm từ cái chữ Bhagavan, tiếng Phạn, rồi người Hoa âm là Bạc già Phạm, dịch nghĩa là Thế Tôn. Thành thử bây giờ nếu mà ta dịch gọn, ta nói lúc bấy giờ Đức Thế Tôn, thay vì ta dịch y như trong kinh Dược Sư, trong cái bản chữ Hán á, của Ngài Huyền Trang mà dịch á, là lúc bấy giờ Đức Bạc già Phạm chu di giáo hóa đến thành Quảng Nghiêm, ở nghỉ dưới gốc cây âm nhạc. Thấy không? Rồi có những vị Bhikṣu, Bhikṣuni. Thì cái chữ Bhikṣu nó là gì? Nó là từ cái chữ Bhikkhu hay là Bhikṣu. Tại vì mình có hai loại tiếng. Một là Nam Phạn, hai là Bắc Phạn. Mà Nam Phạn thì đọc là Bhikṣu, mà Bắc Phạn đọc là Bhikkhu. Mình hiểu không? Giống như ở đây mình viết chữ Center. Người nếu mà Mỹ với Canadian mà viết là Center là ER, nhưng mà gặp người Pháp là Center là RE. Rồi giờ mình qua xứ này rồi viết kiểu nào nó cũng được hết. Dịch tiếng Việt là trung tâm. Ví dụ vậy đó. Người Canada á, viết chữ neighbor không có chữ U. Mà người Mỹ viết neighbor có chữ U. Neighbor là hàng xóm đó. Thì cái chữ Bạc Già Phạm là tiếng Phạn, âm Phạn. Rồi mình dịch ra là Thế Tôn. Cho nên có nhiều vị bây giờ người ta dịch kinh Dược Sư, ta cũng nói rõ luôn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đi châu du giáo hóa đến thành Quảng Nghiêm, ở nghỉ dưới gốc cam nhạc, có những vị tỳ kheo ni. Thay vì, tại vì cái từ đó người ta nghe quen rồi. Tự nhiên giờ mình nói bhikṣu ni thì không biết là cái gì. Thấy không? Nhưng mà nói vậy muốn là ta dịch sai, ta dịch sát đúng. Nhưng mà bây giờ người ta sẽ chọn những cái chữ nào mà người ta Phật tử, đại chúng đa số người ta thường tụng theo, thì người ta dễ dàng tiếp nhận hơn. Quý vị hiểu ý ha? Thay vì mình nói U Bà Tắc, U Bà Di, thì có nhiều người dịch thẳng luôn là những vị cận sự nam, cận sự nữ. Hay là thiện nam, thiện nam tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân trong kinh hay nói đó. Thì có người dịch là những người con trai và con gái nhà lầm. Dễ thôi. Vậy là giải được cái chữ Bạc Già Phạm ha. Rồi. Có ai có câu hỏi gì nữa không? À, nếu không có thì xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi buổi nói chuyện chiều hôm nay. Và bây giờ xin đại chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử